Đại Ma Đầu, chương 584, thu phục lão ma, gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn quát to cho đám người kia nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Chỉ cần không quá hồ đồ, biết rõ nếu bỏ chạy tán loạn có khả năng sẽ bị bọn người Bối Diệp Na tiêu diệt từng người. Càng là trước mắt nguy cơ càng hỗn loạn thành một bầy. Chỉ cần chạy trốn tới gần thành Thiên Quỷ, sẽ an toàn. Hơn 200 tu sĩ, nhanh chóng hóa thành độn quang bay đi. Cũng hơi lộ ra khí thế bất phàm. Dưới tình huống bình thường, Huyền Minh Băng Tầm theo bản năng sẽ sợ hãi. Nhưng nó hôm nay, làm gì còn cảm xúc sợ hãi, nó liền phun tơ tầm, những tên chạy chậm sẽ vướng lại. Cùng lúc đó, một mũi băng nhọn sẽ phân bọn họ ra thành 8 khối. Băng Tầm mở miệng rộng ra, khẽ hấp cắn nuốt những thi thể đó, nuốt vào bụng. Hồ Diên lão ma đám người kia cuối cùng nhất vẫn thiếu đi tính đoàn kết. Không chịu quay đầu lại cứu người, tiếp tục bỏ chạy về phía trước mà hơn 200 người này bỏ chạy đi. Đầu Băng Tầm này cũng chỉ lo giết những tên xui xẻo bị vướng lại trong tơ, không rảnh bận tâm nhiều người chạy như vậy. Nhưng mà bọn người Hồ Diên lão ma chưa kịp thở ra một hơi. Lôi động vỗ cánh, ngay lập tức xuất hiện trước người của bọn họ. Khoảng cách chừng trăm trượng, thời điểm bọn họ đang bỏ chạy, thời điểm Hồ Diên lão ma không rõ ràng cho lắm, bọn lão ma cũng quên luôn Băng Tầm đằng sau, nhưng con Băng Tầm này lại phát hiện người giết con mái của nữa. Cho nên kêu to một tiếng, cũng không quan tâm tới những tù binh, trực tiếp đuổi theo lôi động. Về phần những con sâu cái kiến dám can đảm ngăn cản đường đi của nó. Với trí thông minh không cao của mình, làm việc theo bản năng, cho nên nó đã ra tay tiêu diệt bọn chúng, thỏa thích huyền âm hàn khí, mũi băng nhọn cùng với tơ tằm. Trong lúc nhất thời, bọn người do Hồ Diên lão ma mang tới thương vong thảm trọng, trong thời gian cực ngắn chết hơn 20 người. Đều là tiểu tử kia dẫn dắt Băng Tầm, chúng ta đi hướng khác. Hồ Diên lão ma nhìn thấy lôi động xuất hiện, vội vàng hô bằng hữu gọi những người khác chạy theo hướng khác, quả nhiên, bọn họ thoát ly lộ tuyến mà Băng Tầm truy đuổi lôi đông, Băng Tầm không quan tâm bọn họ, nhanh chóng đuổi theo lôi động. Đáng tiếc trong đám người này, có thể thành công trốn đi chưa đủ 150 người. Một màn này, lôi động nhìn thấy liền cười lạnh trong lòng, muốn cướp quái, vậy phải gánh hậu quả khi thất bại a. Sau khi nuốt một hạt đan dược bổ sung chân khí, hắn nhanh chóng tiến lên theo đường của bỏ chạy của đám Hồ Diên lão ma, Băng Tầm cũng theo đó mà chuyển hướng. Sau 2-3 lần, đám người lão ma không còn đủ 100 người, hắn cũng là người tâm ngoan thủ lạt cho nên lúc này hô lên. Tất cả mọi người chạy sang bên phải, chúng ta sắp thành công rồi, ta sẽ ngăn cản ở phía sau. Mặc dù mọi người bắt đầu oán hận hắn, nhưng vẫn luôn có thói quen nghe lão ma chỉ huy. Cho nên không suy nghĩ nhiều, nhao nhao xuất độn quang ra, bay về phía bên phải, thậm chí có những người này còn vì lão ma chủ động cản ở phía sau mà áy náy. Nhưng lại không ngờ, lôi động trong chớp mắt đã từ trước lại ở phía sau bọn họ, mà lão ma và mấy tên thân tín, trong chốc lát đã quẹo sang hướng khác trực tiếp bay vào trong tầng mây. Ý đồ nhân thời gian chênh lệch này, mặc dù trong tầng mây có không ít nguy hiểm. Nhưng đối với lão ma mà nói cũng bất chấp nhiều như thế. Sau mấy hô hấp hắn cho rằng những người bị vứt bỏ kia sẽ bị Băng Tầm tàn sát bừa bãi, bọn họ phát hiện Hồ Diên lão ma vô xì. gocchuyenaudio.com, nhao nhao mắng chửi, những người vừa tổn thất thân bằng hảo hữu càng hận không thể ăn thịt uống máu của lão ma. Nếu muốn sống đừng nhúc nhích, ta sẽ dẫn Băng Tầm đi, lưu cho các ngươi một mạng. Lôi động đã sớm ngờ tới, sẽ xuất hiện tình huống này cho nên vận khí tiếng tiếng. Các ngươi phải dò xét lẫn nhau, dám chạy một người ta sẽ tiếp tục dẫn Băng Tầm trở về. Dứt lời, lôi động nhanh chóng thuấn di đi hướng khác mà Huyền Minh Băng Tầm hận lôi động thấu xương. Đương nhiên đuổi theo sát phía sau, rốt cuộc mọi người có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết cho nên cực kỳ chật vật nhìn nhau, muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng cũng không dám, bởi vì lôi động nói vẫn còn văng vẳng bên tai của bọn họ. Ai cũng sợ di động nửa bước sẽ bị mọi người quần công, ngoan ngoãn lăng không phiêu phù trên không trung. Điều tức chữa thương. Đến thời điểm này, bọn họ đã bất chấp tất cả, nếu như tiểu tử kia thật sự muốn mạng của bọn họ chỉ cần tiếp tục dẫn Băng Tầm tàn sát bừa bãi là được. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, có suy nghĩ này cho nên đại đa số mọi người lựa chọn nghe theo lời của lôi động. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cũng có hai tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng, não tàn muốn đi cũng bị mấy chục kiện linh khí, pháp bảo nện thành thịt nát. Lại nói mấy người Hồ Diên lão ma còn chưa chạy trốn vào trong tầng mây, đã bị Tiểu U cười hì hì dẫn theo A Sửu, Đông Phương Phức, Đinh Huyền Ngôn chặn đường. Hồ Diên lão ma cũng là người thức thời, mắt thấy không còn chỗ để xoay chuyển, cho nên dứt khoát tuyên bố đầu hàng. Tiểu U trước tiên hạ cấm chế bọn họ, phong ấn lực lượng của bọn họ. Tuy nói loại phong ấn này duy trì thời gian không dài. cũng đã đủ cho Tiểu U làm việc, mà A Sửu dùng dây thừng dẫn bọn họ đi trực tiếp đưa vào trong một u cốc. Sau khi tiến vào, Hồ Diên lão ma và năm tên kim đan, vẻ mặt tái nhợt nhưng lại cung kính đi theo sau lưng Tiểu U, nàng nhìn chung quanh làm ra bộ dáng bảo vệ, bộ dáng sắt son. Kỳ thật Tiểu U làm chuyện này rất đơn giản, dùng quỷ trung lôi động cho nàng, cho bọn họ mỗi người một con. Sau đó không cần lý do khu động quỷ trung, cho bọn họ cảm nhận tư vị khi bị quỷ trung phệ hồn. Loại tư vị này, huyết ma đã thử một lần, đều sờn hết cả gai ốc, không muốn bị lần thứ hai. Huống chi, Hồ Diên lão ma là thế hệ không cường ngạnh, hắn và mấy thân tín. Đồng dạng cũng không phải xương cứng, không bao lâu liền nhao nhao khuất phục dâm uy của Tiểu U. Xem như gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Chỉ cần nhìn điểm này, Hồ Diên lão ma còn có chút công lao, bởi vì hắn tìm mấy tên gia hỏa sợ chết, đều lung lạc đến bên cạnh hắn, đỡ cho Tiểu U không ít công phu. Lại nói lôi động, sau khi thu được tin tức lập tức kéo con băng tầm muốn tìm cái chết lại. Mà con yêu trùng này có chỉ số thông minh không cao. Đổi lại chút ít yêu thú bình thường, không có khả năng để người ta tùy ý giày vò như thế. Về phần tu sĩ nguyên anh của nhân loại, càng không có khả năng như thế. Mà đầu huyền minh bằng tầm này, đã bị giày vò một phen tiêu hao rất nhiều lực lượng. Đợi đến khi bọn người Đinh Huyền Ngôn dẫn người giết đến, lại hy sinh một lượng lớn lệ quỷ pháo hôi, mới đánh cho băng tầm hấp hối. Mới một tiến lên tiêu diệt nó. Đến bây giờ, hai đầu huyền minh băng tầm đã triệt để diệt vong. Thừa dịp Thích Phỉ Phỉ Đông Phương Phước còn đi thu. Cốc truyện audio.com, thập chiến lợi phẩm, cách chương.